Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 203, C203, áo giáp màu vàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, trước kia Lâm Kiến Sinh cũng là người trong Long Tổ, chẳng lẽ ông ta cũng bị đuổi ra đều là chuyện trước đây, nói ra cũng vô dụng. Dương Thiên, hiện tại Uy Nhĩ đã chết, cha của cậu ta Uy Đế nhất định là biết cậu ta đến thành phố Hải. Đoán chừng không lâu nữa Uy Đế nhất định sẽ phái người đến đây. Chúng ta đều phải cẩn thận đề phòng. Lâm Kiến Sinh nói, Dương Thiên nghiêm túc gật gật đầu, bên trong căn cứ chúng thần. Trong một tòa cung điện nguy nga, có một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng mà hai mắt người này lại có một loại ma lực kỳ dị, khiến đáy lòng người ta cảm thấy sợ hãi. Ông ta chính là một trong 9 đại cường giả cấp S của Liên minh chúng thần. Uy Đế, sức mạnh tổng thể thậm chí xếp hạng thứ 3 trong thế giới ngầm. Hừ, Uy Nhĩ đi thành phố Hải lâu như vậy, thế mà không hề có một tin tức phản hồi lại nào à? Uy Đế vô cùng khó hiểu, ông ta biết con trai út của mình đã đến thành phố Hải, nhưng mà, thế thì sao chứ? Chẳng lẽ người của Long Tổ dám hạ sát thủ với con trai của Uy Đế ông? Ông ta vô cùng hiểu rõ người như Hoàng Thừa Quốc, là điển hình của kiểu cầu ổn định phát triển Long Tổ. Không có khả năng chiêu chọc kẻ địch không cần thiết cho Long Tổ. Người đâu, Uy Đế trực tiếp căn dặn người dưới tay, tìm cách liên lạc với Uy Nhĩ. Thế nhưng mà, ngay cả khi các gián điệp của Liên minh chúng thần ẩn núp ở bên trong Hoa Hạ đã bại lộ rất nhiều, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Uy Nhĩ thiếu gia. Thậm chí ngay cả Kim Cương Vương, Quyền Mộc Vương cũng hoàn toàn mất đi liên hệ. Lúc này, Uy Đế biết con trai của mình nhất định là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khó có thể kìm nén được lửa giận tràn ngập trong đầu ông ta. Bên trong video của thế giới ngầm, khuôn mặt phẫn nộ của Uy Đế đột nhiên xuất hiện. Con trai của Uy Đế tôi, Uy Nhĩ mất tích ở thành phố Hải của Hoa Hạ. Bất kể là ai cung cấp được manh mối về Uy Nhĩ, sẽ lập tức thưởng cho 3 quả huyền cành. Treo thưởng này có giá trị đối với toàn bộ các thế lực lớn của thế giới, quyết không nuốt lời. Treo thưởng này trực tiếp phát ra, toàn bộ thế giới ngầm điên cuồng. Từ lúc Uy Nhĩ thiếu gia chết đi, cho đến khi Uy Đế tuyên bố treo thưởng đã qua 1 tuần. Dương Thiên lại đả thông một chủ mạch của mình. Hiện tại hắn chỉ còn lại 3 chủ mạch cuối cùng. Chỉ cần 3 tuần nữa là có thể đả thông toàn bộ. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có thể đạt tới cấp B đỉnh phong. Củng cố tốt thực lực của mình, Dương Thiên lấy ra một bộ áo giáp màu trắng bạc. Bộ áo giáp này chỉ có nửa người trên, vừa vặn bao phủ toàn bộ phần ngực và lưng. Rất mỏng, ước chừng độ dày chỉ có 3mm, rất nhẹ, gần như không có sức nặng gì. Hắn nhìn áo giáp, nói với Huyền Hư đạo nhân, sư phụ, áo giáp này có gì sao, giống như chỉ có thể ngăn cản được cường giả cấp B, vượt qua cấp A sẽ không có tác dụng, lúc trước Dương Thiên cũng nghiên cứu một chút. Theo suy nghĩ của hắn, thì hắn sẽ rất nhanh chóng đạt tới cấp B đỉnh phong, bộ áo giáp này đối với hắn cũng không có nhiều tác dụng lắm. Ha ha. Bộ áo giáp này chính là một bảo vật đó. Huyền Hư đạo nhân cười nói. Hả, Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Huyền Hư đạo nhân nói như vậy, áo giáp này tuyệt đối không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo ảnh linh hồn của Huyền Hư đạo nhân bao phủ lấy bộ áo giáp màu trắng bạc này. Áo giáp dần dần lơ lửng ở trong không trung, sau đó không ngừng trôi nổi, một tầng trắng bạc ở mặt ngoài thế nhưng chậm rãi nhạt đi, biến thành màu vàng. Sau một lúc lâu, một bộ áo giáp màu vàng hoàn toàn khác trước lại lần nữa trở lại trong tay Dương Thiên. Dương Thiên tò mò nhìn áo giáp màu vàng này, ngươi mặc nó vào thử xem, Huyền Hư đạo nhân nói. Dương Thiên gật gật đầu, sau đó mặc nó vào. Kỳ lạ chính là, bộ áo giáp màu vàng này thế nhưng tự chủ co rút và nở ra, kết hợp hoàn mỹ với nửa người trên của Dương Thiên. Đột nhiên, Huyền Hư đạo nhân đột ngột ra tay không hề báo trước. Công kích linh hồn mạnh mẽ nện vào trên người Dương Thiên. Dương Thiên hoảng sợ, thậm chí không kịp ngăn cản, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Hư đạo nhân sẽ ra tay với hắn. Thân thể Dương Thiên bị đánh trúng, rơi mạnh trên mặt đất, sau đó hắn nhanh chóng bỏ lên, có chút tức giận nói. Sư phụ, người làm cái gì vậy, hắn không tin Huyền Hư đạo nhân sẽ ra tay với hắn. Người cảm nhận thử xem lực công kích này của ta mạnh cỡ nào. Huyền Hư đạo nhân thản nhiên nói. Dương Thiên trầm tư một chút, tuy rằng Huyền Hư đạo nhân đột nhiên ra tay, nhưng mà hắn lại hoàn toàn ngăn cản được, Hắn suy nghĩ một chút, nói. Đại khái sức mạnh khoảng 50.000 cân, trên người hắn hoàn toàn không bị thương, cho nên cảm giác lực mà huyền hư đạo nhân dùng hẳn là không lớn. Ha ha, vừa rồi ta đã dùng sức mạnh 100.000 cân. Huyền hư đạo nhân thản nhiên nói. Cái gì? Dương Thiên chấn động, lực 100.000 cân, đây đã là cấp B đỉnh phong, nhưng mà hắn lại cảm giác không hề tạo cho hắn một chút tổn thương nào. Người cảm nhận thêm một chút đi. Huyền hư đạo nhân nói xong, lại trực tiếp công kích Dương Thiên, mạnh mẽ công kích vào ngực Dương Thiên. Dương Thiên cảm nhận được một luồng lực lớn, lực này giống với Kim Cương Vương kia, cùng là cấp B đỉnh phong. Cách chương.